Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 45, nắm Mephisto làm mối. Mephisto là ai? Địa ngục lĩnh chủ, thực lực cường hãn, đùa bỡn nhân tâm cùng lời nói dối hảo thủ. Tuy nhiên hắn thuyết pháp có nhất định độ tin cậy. Liên quan với hắc tâm sự tình Tô Phục cũng biết một ít, nhưng cũng không thể đợi tin hắn lời nói của một bên, vì lẽ đó Tô Phục động thủ. Chấn ngục chi môn trong nháy mắt ở Mephisto bên người phát động. Mephisto cũng không có trốn, cũng không có ý định ra tay. Hắn có thể cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, nhưng hắn tự tin giam không được chính mình. Hắn muốn về chính mình địa ngục duy trì. Coi như là Ancient One Pháp Sư cũng không thể dễ dàng lưu lại chính mình. Vì lẽ đó hắn không thể trốn. Hắn cảm giác mình sẽ chắc chắn bày ra một ít thực lực, đồng thời biểu đạt mình một chút thiện ý. Nhưng mà, làm chấn ngục chi môn sắp khép kín thời điểm Mephisto lại đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được không gian dị dạng biến hóa đang tại tăng lên. Hắn cảm giác cùng mình địa ngục duy trì trong lúc đó liên hệ đang bị chặt đứt. Đây rốt cuộc là con mẹ nó năng lực gì, lại còn có thể chặt đứt duy trì cùng duy trì trong lúc đó liên hệ. Một khi mối liên hệ này bị chặt đứt, hắn đem vô pháp từ chính mình duy trì thu được năng lượng, cũng vô pháp trở lại. Cứ như vậy, dù cho Tô Phục không hề làm gì, hắn đều hội suy yếu, không muốn không muốn. Thậm chí có thể sẽ chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chú ý không được trang phong phạm cao thủ cũng không cố được lại bày ra cái gì thiện ý. Mephisto trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc thuốc hướng về chỗ hổng phương hướng bay qua. Tiếng va chạm vang lên lên. Chấn ngục chi môn triệt để đóng. Hắc thuốc bị chấn động trở về một lần nữa hóa thành Mephisto dáng vẻ. Thả ta đi ra ngoài. Mephisto nhìn chằm chằm Tô Phục trầm giọng nói, chờ ta xác nhận sự tình thật giả, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Tô Phục mỉm cười nói, không được. Mephisto trầm giọng nói, ai biết ngươi chừng nào thì mới có thể có kết quả. Huống chi ta thế nhưng là ôm thiện ý đến, ngươi liền đối xử như thế ta, ngươi có thể thử một chút xem mình có thể không thể đi ra. Thả ra Mephisto, làm sao có khả năng? Tô Phục tuy nhiên không có ý định theo Mephisto sản sinh cái gì xung đột, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Ngươi đây là tại đối địch với ta, đó cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Mephisto nhìn chằm chằm Tô Phục, làm an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm hắn đã chú ý không được trang cái gì phong độ. Nhìn thấy Tô Phục hoàn toàn không có muốn thả mở chính mình dáng vẻ, Mephisto nộ, từng trận tà ác lực lượng ở Mephisto trên thân tụ tập. Hắn bắt đầu điên cuồng trùng kích chấn ngục chi môn. Làm sao, chấn ngục chi môn cường độ quá biến thái. Nói như thế, trừ phi có người có thể phá giải chính mình quả doa doa no mi năng lực. Bằng không nói lời từ biệt muốn phá tan chấn ngục chi môn. Tây Phong, ám ảnh quái cũng đã nếm thử vô số lần. Hay là ở Mephisto địa ngục duy trì hắn có thể làm được. Thế nhưng trên trái đất, là long ngươi được cuộn lại, là hổ ngươi được nằm. Quả thật đúng là không sai, đang tiêu hao rất nhiều năng lượng về sau. Mephisto chỉ có thể không cam lòng phẫn nộ từ bỏ. Hắn nhìn hướng về Tô Phục trầm giọng nói, ta nói Dazzler sự tình không phải là ta làm. Nếu như là ta, ta căn bản không cần thiết đi trêu chọc ngươi người. Trêu chọc Dazzler, ta có càng ổn thỏa càng hữu hiệu làm phương pháp đến thu được linh hồn đạt. Đến mục đích, đây đều là hắc tâm làm. Hắc tâm cần linh hồn, cần có thể chống lại Ghost Rider nhân thủ. Không có quan hệ gì với ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Tô Phục cười khẩy nói. Ngươi cho rằng ta không biết hắc tâm là con trai của ngươi. Coi như là hắc tâm làm, ta sẽ đi tìm hắn. nhưng phụ tử các ngươi hai quyền lực tranh đấu liên lụy đến người bình thường. Còn là chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi nói một câu hắc tâm làm liền không có quan hệ gì với ngươi. Ta khuyên ngươi, còn tiết kiệm một chút khí lực đàng hoàng đợi đi. Số may ta có thể sớm một chút xác nhận không có quan hệ gì với ngươi còn có thể thả ngươi đi ra. Vận khí không tốt, ngươi chết ở bên trong cũng đừng nói mình vô tội. Tô Phục nhàn nhạt nói một câu mở cửa trực tiếp đi. Đi, Johnny Blaze sững sờ nhìn đang bị nhốt Mephisto nhất thời im lặng. Đây coi là chuyện gì à? Lúc này đi, tốt xấu ngươi cũng nói cho ta biết hiện tại tình huống thế nào. Nên làm gì à? Cứ như vậy đem Mephisto ném ở nơi này. Johnny Blaze tuy nhiên mờ mịt nhưng Mephisto cũng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận. Tô Phục đây là muốn đem chính mình cho rằng mồi nhử chứ. Nếu như Hắc Tâm biết mình bị giam ở đây tất nhiên sẽ đến. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ có làm phương pháp biết rõ nguyên nhân hơn nữa còn có thể giải quyết đối thủ. Thế nhưng về sau đây, Tô Phục chắc chắn sẽ thả chính mình. Mephisto đúng là không dám hứa chắc. Hắn cũng sẽ không đem chính mình an toàn giao cho người khác đến trưởng khống. Vì lẽ đó hắn quay đầu nhìn về phía Johnny Blaze. Ngươi nghĩ làm phương pháp để ta đi ra ngoài. Ta liền giải trừ cùng ngươi khế ước để ngươi làm người bình thường. Thậm chí ta còn có thể thả ngươi phụ thân linh hồn. Johnny Blaze chần chờ chốc lát biến thân. Thành Ghost Rider bắt đầu hướng về trấn ngục chi môn phát động công kích. Quán rượu trong phòng, nhòm ngó chi nhãn bên trong hiện ra Ghost Rider công kích trấn ngục chi môn hình ảnh. Đối với cái này Tô Phục chỉ là hơi bĩu môi căn bản không để ý. Ghost Rider mạnh sao? Mạnh, hắn năng lực có thể ngược địa cầu phần lớn anh hùng. Nhưng muốn đánh nát trấn ngục chi môn, sợ hay là không làm được. Tô Phục xoay người tiến gian phòng nghỉ ngơi. Đêm tối, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Johnny Blaze đã biến hóa vốn là dáng vẻ uể oải nằm ở một bên nghỉ ngơi. Mephisto ngồi dưới đất làm hết sức giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Một buổi tối, chỉnh một chút một buổi tối Ghost Rider công kích mãnh liệt đều không có thể phá hoại trấn ngục chi môn. Điều này làm cho Mephisto tâm tình biến trở nên nặng nề đồng thời cũng đối Tô Phục sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Một bên khác, Tô Phục đã theo Tina Minoru đi ra cửa Leslie Dean chỗ xã khu chuẩn bị xử lý phòng trọ vấn đề. Độc môn độc viện 3 tầng biệt thự được bao quanh hàng rào, trong sân mặt cỏ bị tu sửa không tệ. Biệt thự bên cạnh là gara. Hậu viện có một cái tiểu hình hồ bơi xem ra vô cùng tốt. Leslie Dean nhận được điện thoại sau liền ở chỗ này chờ. Tô Phục mở ra xe bay trực tiếp tiến vào sân rơi xuống đất. Từ trên xe bước xuống chỉ thấy Leslie Dean một thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp ăn mặc vớ màu da. Mỉm cười nghênh đón, cùng nghênh đón còn có một cái nam nhân. Đây là ta trượng phu, Frank Dean. Leslie Dean trước tiên cho hai người giới thiệu một chút. Frank Dean xem ra cũng không phải loại kia thương trường cường thế nam tính cách. Rất nhiệt tình cũng rất câu nệ theo hai người lên tiếng chào hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.